Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, vây công. Thu, một tiếng trầm thấp tiếng kêu to. Thiết thủ tựa như là đụng phải tấm thép bên trên. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới lúc đầu tung tích thân thể bị Đường Tiếu duỗi tay. Nắm lấy, đi lên. Cái này nếu là dưới mặt đất đi tại cái này man thú trải rộng man thú rừng chỉ sợ. Không có gì tốt trái cây ăn. Làm không tốt bên trên đều lên không nổi. Đứng vững thân thể theo bản năng lui về phía sau một bước đâm vào sau lưng trên cành cây. Cái này, chung quanh quá tối thiết thủ ép rút. Can, liền an không thấy. Chỉ có thể cảm giác được bên người lại một đạo cuồng bạo khí tức. Với lại đạt đến chiến sĩ cấp 8 cường độ. Thiết thủ không nhìn thấy nhưng Đường Tiếu thấy được. Đây là một cái trọn vẹn cao chừng 3 thước đại hắc điểu. Toàn thân màu đen lông vũ đen nhánh bóng lưỡng. Trên đầu là một đầu màu đỏ quan. Miệng như câu hai cái con mắt màu xanh lam nhìn mình chằm chằm. Một đôi sắc bén lóe nanh vuốt chộp vào trên cành cây tựa như là hai cái đinh thép đinh ở phía trên. Rắn chắc, đây là một cái thực lực cấp 8 man thú. Thiết thủ nhỏ giọng nói ra. Mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Ngọa tào, trong lòng giật mình nghĩ thầm cái này xong. Vừa mới thiết thủ thế nhưng là trực tiếp đâm vào người ta trên thân. Thu, quái điểu lại kêu một tiếng. Đưa đầu hướng Đường Tiếu nhìn lại. Đây là muốn công kích a. Đường Tiếu trở tay liền là một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào đại hắc điểu trên mặt. Một quyền xuống dưới cảm giác toàn bộ nắm đấm một trận đau nhức. Cái kia căn cứ tựa như là đánh vào trên miếng sắt. Đông, đại hắc điểu cổ nghiêng một cái. Lập tức lại nhìn lại. Nhìn qua phi thường có táo bạo. Thu, thanh âm hơi lớn nhưng y nguyên không dám lớn tiếng gọi. Cảm giác được đại hắc điểu nổi giận. Từng thanh thiết thủ đẩy đi ra, chạy a. Đường Tiếu hô to một tiếng hai người vắt chân lên cổ mà chạy. Nói đùa bị một cái cấp 8 đại điểu để mắt tới. Trả lại cho người ta một quyền. Bị đuổi kịp tuyệt đối đánh chết. Tốt nhất thế nhưng là man thú thiên hạ. Hiện tại chạy cố gắng còn có chút hy vọng. Nếu như chờ đến bị bắt lại nghĩ đến chạy cái kia liền xong rồi. Đánh hắn làm gì? Thiết thủ hỏi. Hắn không phải muốn cắn ta sao? Vậy ngươi cũng không thể đánh hắn a, không đánh hắn chờ đợi bị ăn a. Hai người ngươi một câu ta một câu. Bằng lấy thực lực càng không ngừng tránh né dừng lại ở trên nhánh cây man thú. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. Chung quanh man thú lập tức chạy tứ tán bốn phía. Có thể đạt tới cấp 6 man thú trên cơ bản đều đã phi thường có trí tuệ. Cảm giác được cấp 9 man thú uy áp tự nhiên sẽ tránh né hoặc là chạy trốn. Cấp 9 man thú có thể nói có thể xưng bá toàn bộ man thú rừng. Chớ đi bên kia, tới. Hắn gọi một tiếng nói Kotetsu tay lập tức quay người. Cùng trên nhánh cây rừng lại một con ma thú gặp thoáng qua. Khá lắm, làm không tốt lại trang thượng một cái. Hiện tại liền ngay cả Đường Tiếu đều có chút hối hận đến dò xét tình huống. Làm không tốt hôm nay hai người thật đúng là ra không được. Hô, một rơi cánh tay đánh tới. Đường Tiếu mạo hiểm né tránh. Chẳng biết lúc nào bên người trên nhánh cây đã treo hai cái cao hơn 2 mét hầu tử. Cái con khỉ này toàn thân hỏa hồng. Liền ngay cả nanh vuốt bên trên móng tay đều là màu đỏ. Lúc này chính thử cái này hai hàng kiba trợn mắt nhìn. Xong, trong lòng kêu một tiếng xong. Lại tránh qua, tránh né một lần công kích. Nếu là không có nhớ lầm đây chính là cuồng bạo lửa viên. Cũng không phải là cái gì hầu tử. Loại này cuồng bạo lửa viên thuộc về hỏa thuộc tính nhưng ưa thích sinh hoạt tại ẩm ướt địa phương. Bởi vì bọn hắn bản thân liền số dương. Cần âm khí đến để thân thể của bọn hắn đạt tới cân bằng. Không đến mức bị tâm hỏa cho tra tấn. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể thời điểm là sinh hoạt tại cái này ẩm ướt man thú trong rừng. Đây là hai cái cuồng bạo lửa viên cẩn thận một chút. Đường Tiếu nói xong thiết thủ cũng cảm giác. Một cỗ nóng rực khí lãng tốc thẳng vào mặt. Một đạo ánh sáng màu đỏ hướng mình đánh tới. Thiết thủ mạo hiểm tránh thoát cũng là cấp 8. Thiết thủ cơ hồ cắn răng nói ra được. trước mặt mình có thể ổn định một cái. Mà Đường Tiếu thực lực có hạn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đi mau, ở đây nhảy ra. Cánh tay Kỳ Lân phún xạ hệ thống trực tiếp bắn ra một loạt ngân châm, làm cho hai cái cuồng bạo lửa viên lui về phía sau, đi. Chào hỏi một tiếng, cầu vồng cung nắm ở trong tay. Một tiễn đem muốn xông lên cuồng bạo lửa viên bức lui trở về. Bên này một phát chiến trực tiếp lộn xộn. Phía dưới một trận man thú giống lên một tiếng. Cơ hồ phía dưới man thú thành quần kết đội đứng ở phía dưới. Nhìn qua dị thường hùng vĩ. Xong lần này thật xong. Đường Tiếu vẻ mặt đau khổ. Không có việc gì đi ra dò xét cái cọng lông a. Mình nào có vĩ đại như vậy. Vào bên trong chạy đi. Bên trong cấp 9 man thú uy áp đại, có lẽ những này man thú không dám đi qua. Thiết thủ nói xong, nhảy ra ngoài. Bây giờ cũng chỉ có dạng này. Thực lực của hai người ở chỗ này ép rút. Can, hai cái không bằng cái dám. Phía trước hai người chạy. Đằng sau trực tiếp đi theo một đám. Không có 300-500 cũng có 100-200 nhiều. Nhiều như vậy man thú đuổi theo, không biết còn tưởng rằng mang theo man thú đi làm cầm a. Nhưng hai người vậy cũng như vậy khí phái. Hoặc Hứa Nhược lâu năm sau có thể khoác lác như vậy. Hắc, huynh đệ, biết không, năm đó ta cũng là tại man thú trong rừng bị mấy trăm con man thú đuổi theo cắn. Tiếp lấy nhảy, trước mặt man thú biến thiếu đi. Hai mắt đảo qua trước mặt man thú xác thực không nhiều lắm. Chỉ có linh linh tinh tinh mấy con. Đại bộ đội ở phía sau đi theo a. Hô, ta cút mẹ mày đi. Trở lại liền là một cước. Cuồng bạo lửa viên thân thể mất thăng bằng bị Đường Tiếu thăm dò trên mặt đất. Đông, cảm giác cuống họng miệng ngòn ngọt. Một ngụm dày suýt nữa phun ra ngoài. Sau lưng chẳng biết lúc nào bị một cái mọc ra cự quả đấm to viên hầu nện cho một đám. Viên hầu là không ít. Hôm nay đặc biệt nhiều. Vừa đạp bay một cái khác lập tức theo sau. Tìm cơ hội ra ngoài. Hai người chúng ta có thể ra ngoài một cái là một cái. Hồ một cuống họng cùng thiết thủ lưng tựa. Lưng đứng chung một chỗ. Lúc này sớm đã từ trên nhánh cây xuống. Trên mặt đất lập tức bị mấy trăm con man thú vây quanh. Ta có lỗi với ngươi a. Thiết thủ nhướng mày. Không có gì, thật xin lỗi. Cầm, đem thủy hỏa côn đưa cho thiết thủ. Trong tay mình nắm cầu vồng cung. Siêu siêu siêu. Mấy con tiễn bắn ra ngoài, muốn xông lên man thú lập tức kiêng kỵ lui trở về. Còn tốt vừa rồi kia ngụm máu không có phun ra, không phải dựa vào cái kia mùi máu tê, cái này man thú không phải nổi điên không thể. Đông, thiết thủ một gậy đem xông lên một đầu cấp 7 man thú thối bay ra ngoài. Phía bên trái rời nửa cái thân là tránh thoát công kích. Trong tay cầu vồng cung lần hai bắn ra ngoài. Khá lắm. Đây là thật bị cường công a. Xem ra hôm nay là không ra được. Thiết thủ thở dài nói. Không tới cuối cùng cái gì đều đừng nói. Ở đây bắn ra mấy con tiễn xem như chậm giải quyết tình. Hình khẩn cấp. Sau một khắc, cuồng bạo lửa viên một cuống họng hỏa diễm phun tới. Hai người hai mắt tỏa sáng, tất cả man thú đã vọt lên. Ngọa tào, mắng một tiếng, cảm giác trên thân không ngừng đau. Man thú đã bắt đầu vây đánh hai người. Sao đừng bắt mặt ta. Từng cái tựa như lực đạo sao mà chi lớn. Trên người cơ giáp mấy cái liền nát. Đông, thân thể ngã bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tới. Dãy giụa lấy đứng người lên. Đông, thiết thủ cũng bay ra, vừa đứng lên Đường Tiếu lại bị đụng ngã. Ngọa tào, không phải bức ta dùng chiêu kia. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.